Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, ngươi đến rất đúng lúc. Tiểu tử, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần chính ngươi giải trừ cùng ngọn lửa này quan hệ. Lão Phu đáp ứng tha cho ngươi một cái mạng, như thế nào, bất quá tại đi một đầu cuối cùng đường trước đó, Mi Sùng cuối cùng vẫn là hỏi một câu. Nếu như có thể dễ dàng đến ngọn lửa màu bạc này. Hắn ngược lại là không muốn tốn hao quá lớn khí lực. Tốt, ta cho ngươi, nhưng ngươi dám cầm sao? Ngay tại Mi Sùng chờ mong thời điểm, thiếu niên áo trắng kia lại là phát ra một đạo cười lạnh thanh âm. Mà lời này rơi xuống sau đó, ngọn lửa màu bạc kia vậy mà thật hướng phía Mi Sùng di động vài thước. Đem hắn giật nảy mình. Vừa rồi ngọn lửa màu bạc này thiêu trung phẩm thiên khí uy lực. Mi Sùng đã từng gặp qua, hắn cũng không dám dùng thân thể của mình đi đụng vào ngọn lửa màu bạc kia. Miễn cho cùng kia trung phẩm thiên khí kim kết quả giống nhau. Cho nên Mi Sùng quyết định thật nhanh, vô ý thức liền lui hai bước, mà vừa lúc này, thiếu niên mặc áo trắng kia lại là thản nhiên tiến lên. Đem ngọn lửa màu bạc kia cho nắm trong tay. Phảng phất nếu không có vật, trên bàn tay bao vây lấy lôi đình liệt viêm diệp băng. Sau một khắc đã là cúi người đi, đem cái kia sắt giấy nhặt lên, đang không có cảm ứng được nóng rực thời điểm, hắn không khỏi cực kỳ nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai giờ khắc này diệp băng huyết nhục làn da, cũng không có chạm đến cái kia sắt trên giấy, mà là cách một tầng lôi đình liệt viêm, cái kia giấy đen coi như mạnh hơn. Xí nhiệt chi lực cũng có cũng không thể so lôi đình liệt viêm lợi hại hơn a. Tiểu tử, ngươi đây là tại từ bỏ sau cùng mạng sống cơ hội. Bị lôi đình liệt viêm bước lùi mấy bước Mi Sùng, lại nhìn thấy thiếu niên áo trắng kia vậy mà nhặt lên sắt giấy. Lập tức sắc mặt trở nên một mảnh tái nhợt, lời nói ra, cũng ẩn thoáng ánh lên nồng đậm uy hiếp, nếu như ta không có đoán sai. Các hạ hẳn là Huyền Phong Thiết này nguyên chủ nhân đi. Ngươi đến rất đúng lúc, ta vừa vặn có một ít chuyện muốn hỏi ngươi. Nào biết được thiếu niên áo trắng kia một điểm cũng không có để ý Mi Sùng uy hiếp. Ngược lại là đem sắt giấy thu nhập bao cổ tay bên trong. Sau đó ngẩng đầu lên, hỏi một câu nói như vậy. Cái này một cái Mi Sùng thật sự là muốn bị Diệp Băng làm cho tức cười. Ngươi một cái chỉ là bát đoạn bạo băng lực tiểu tử. Đối đầu chính mình cái này thất đoạn bản mệnh băng lực thượng vị già. Không chỉ có không có hạ vị già giác ngộ, ngược lại như vậy không sợ hãi. Đến cùng ai cho ngươi dũng khí lớn như vậy? Ta hỏi ngươi, ngươi đến cùng là từ chỗ nào đạt được cái này Huyền Phong Thiết? Đây chính là Diệp Băng vẫn muốn hỏi vấn đề. Lúc ấy hắn rời đi chú khí sư công hội thời điểm. Còn hỏi qua cái kia công hội đại trưởng lão luyện dũng. Không trải qua đến đáp án, lại là đã tìm không thấy Huyền Phong Thiết này nguyên chủ nhân. Cho nên giờ khắc này ở cái kia Mi Sùng còn không có cho mình câu trả lời thời điểm. Diệp Băng liền không kịp chờ đợi hỏi lên, chỉ bất quá hắn tựa hồ là không để ý đến một sự thật. Loại thực lực này cách xa cha hỏi, Mi Sùng sẽ trả lời hắn sao? Tiểu tử, chờ ta đem đan điền của ngươi đánh nát, lại đánh gãy gân tay gân chân, có lẽ ta sẽ nói cho ngươi biết. Nhiều lần bị Diệp Băng bộ này không sợ hãi thái độ cho khiêu khích. Mi Sùng đáy lòng cuối cùng một tia kiên nhẫn đã là làm hao mòn hầu như không còn. Lời nói ra, cũng ẩn thoáng ánh lên không che giấu chút nào tàn nhẫn. Theo cái nhìn của Mi Sùng là, cái này bát đoạn bạo băng lực tiểu tử. Coi như ngọn lửa màu bạc kia có mạnh mẽ hơn nữa. Cũng không phải mình hợp lại chi địch, chỉ cần mình đề phòng không cho ngọn lửa màu bạc kia dính vào người. Cái kia vô luận là cái này cường hoành hỏa diễm, hay là cái kia thần bí Huyền Phong Thiết giấy, đều chính là thuộc về mình. Đến lúc đó đệ tiểu tử này đã chết thảm không nói nổi. Thực là kết cục tốt nhất, cho nên hắn lạnh giọng rơi xuống sau đó. Trên thân đã là toát ra một vòng bàng bạc băng lực khí tức. Bọn chuột nhắt phương nào, đêm dám can đảm xông vào ta Tần gia, chán sống sao? Liền ở trên thân thể Diệp Băng cũng dâng lên một tia dị dạng khí tức thời điểm. một đạo thanh âm thô bạo đột nhiên tại bên ngoài vang lên. Mà đối với đạo thanh âm này, Diệp Băng đương nhiên sẽ không có nửa điểm lạ lẫm. Chính là Tần gia gia chủ Tần Đông Nghiệp phát ra. Vừa rồi Mi Sùng xâm nhập trong phòng thời điểm, là trực tiếp phá cửa sổ mà vào. Bởi vì hắn thấy, chính mình đoạt đến Huyền Phong Thiết liền rời đi, hẳn là sẽ không tốn hao quá nhiều thời gian. Đáng tiếc là cái kia Huyền Phong Thiết biến thành sắt giấy nóng bỏng dị thường, làm cho Mi Sùng ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Diệp Băng ngọn lửa màu bạc lại mạnh mẽ vô cùng. Hắn vậy mà không có thể thời gian ngắn bên trong đắc thủ rời đi. Đến mức để Tần Đông Nghiệp phát hiện mánh khóe, Diệp Bình vợ chồng chỗ tồn tại cái nhà này, nguyên bản liền rời Tần Đông Nghiệp chỗ ở chủ viện không xa. Cho nên hắn tới quá nhanh, vừa vào trong viện phát hiện Diệp Băng xong cửa sổ phá toái thời điểm. Thứ nhất khuôn mặt đã là âm trầm được như muốn nhỏ xuống nước tới. Băng Nhi, ngươi không sao chứ? Theo Tần Đông Nghiệp cái này một đạo tiếng quát, nguyên bản liền nghe đến động tĩnh ra khỏi phòng đến xem Diệp Bình vợ chồng. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng, trực tiếp chính là cao giọng kêu lên, phụ thân, mẫu thân, ta không sao, chỉ là cái tôm tép nhãi nhép thôi, ta còn ứng phó được, các ngươi rời xa một chút. Nghe được cha mẹ mình thanh âm, Diệp Băng trực tiếp là cao giọng lối ra. Bất quá hắn trong miệng tôm tép nhãi nhép bốn chữ vừa ra. Cái kia Mi Sùng trong nháy mắt bị tức được nổi trận lôi đình. Phải biết bị dạng này hình dung, nhưng vẫn là hắn lần đầu tiên trong đời gặp được a. Không biết sống chết tiểu tạp chủng, cực giận công tâm Mi Sùng, cảm ứng đến bên ngoài đạo khí tức kia càng ngày càng gần. Lập tức không muốn lại có mảy may lưu thủ, trực tiếp một cái lắc mình. Hung hăng một kích hướng phía Diệp Băng đánh tới, lấy Mi Sùng thất đoạn bản mệnh băng lực tu vi. Hắn tin tưởng mình một kích này đối diện thiếu niên này vô luận như thế nào cũng tránh không được. Mà nếu như bị oanh trúng mà nói, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền muốn đứt gân gãy xương mà chết đi. Mặc dù bên ngoài đạo khí tức kia giống như chỉ có ngũ đoạn bản mệnh băng lực, nhưng Mi Sùng lẻ loi một mình. Tại đế đô này cũng không có cái gì chỗ dựa, hắn cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, đến lúc đó người người đều biết hắn người mang bảo vật. Coi như thật muốn bằng thêm không ít phiền toái, nào biết được Mi Sùng cái này cực độ tự tin một kích. Đúng là đánh vào thiếu niên áo trắng kia trên thân, thế nhưng là người sau lại là mượn luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Trực tiếp từ trong cửa sổ nhảy ngược lại mà ra. Tựa hồ liền khí tức kia đều không có hỗn loạn bao nhiêu. Lão gia hòa, trong phòng địa phương quá nhỏ, ngươi đi ra, chúng ta đại chiến 300 hiệp. Đang lúc Mi Sùng có chút kinh nghi bất định ngay miệng. Gian phòng bên ngoài lại truyền tới một đạo trung khí 10 phần thanh âm. Nghe được đạo thanh âm này, người trước rốt cục khẳng định chính mình vừa rồi một kích kia. Cũng không có đả thương được cái kia áo trắng tiểu tử mày may. Lấy Diệp Băng bây giờ thụ tứ đại thần vật rèn luyện nhục thân lực lượng. Vẻn vẹn bằng một cái thất đoạn bản mệnh băng lực người tu luyện. Muốn một kích liền làm bị thương hắn. Không khác nói mơ giữa ban ngày. Lại nói đây là tại Diệp Băng có chỗ phòng bị tình huống phía dưới. Cho nên hắn lần này bay ngược mà ra. Chỉ là dựa thế ra khỏi phòng thôi. Thành như hắn nói, trong phòng địa phương quá nhỏ không thi triển được. Không bằng tại cái này bên ngoài đại chiến tới thống khoái. Siêu, ngay tại Diệp Băng dựa thế ra khỏi phòng, lại hô to lên tiếng ngay miệng, Tần Đông Nghiệp cũng rốt cục chạy tới, cho nên tại Mi Sùng từ cửa sổ nhảy ra thời điểm. Đối thủ của hắn, đã không chỉ Diệp Băng một người. Hết chương.